Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 176. Chương 176. Toàn bộ phản. Từ Mẫn gõ gõ bạch bản. Lần nữa tuyên bố một cái tin chấn phấn lòng người. Đại sư nói, đối với chúng ta loại hình thức này phi thường xem trọng. Cảm thấy chúng ta tương lai bất khả hạn lượng. Cho nên nguyện ý cho chúng ta cung cấp tiền. Nói cách khác, các ngươi hoàn toàn không cần độn hàng. Sản phẩm bán đi, mới cho ta một cái sản phẩm tiền. Sau đó từ ta cái này tổng đại lý trực tiếp giao hàng. Mọi người nghe lại là một trận kinh hỉ. Không cần độn hàng, chỉ cần cung cấp tiền một cái sản phẩm tiền. Cái này tương đương với không có tiền vốn a. Trên đời này thế mà lại có chuyện tốt như vậy. Bất quá như vậy, các ngươi lợi nhuận chia liền sẽ ít một chút. Đúng a, lúc này mới có đạo lý. Lại có người hỏi, nếu là bán không được đâu? Từ Mẫn cười lắc đầu, nói, muội muội, người hoa miệng 13 ức, ngươi nói với ta bán không được. Lão thiên gia cho ngươi một đôi mắt cùng há miệng, đừng chỉ biết dùng để nhìn soái ca. Đi phát hiện mỹ hảo đồ vật, sau đó nói cho người khác biết, ngươi sẽ phát hiện, tiêu thụ so trong tưởng tượng của ngươi muốn đơn giản. Vậy ta không có mấy cái bằng hữu làm sao? Bây giờ, không có bằng hữu ngươi sẽ không giao bạn mới. Từ Mẫn lập tức hỏi ngược lại, lại không cần ngươi tốn một phân tiền, chỉ cần ngươi nỗ lực ngươi thực tình cùng kiên trì, ngươi ngay cả điểm ấy chi phí cũng không nguyện ý ra. Ngươi làm chuyện gì có thể thành công? Đây cũng đúng vậy a. Từ Mẫn gõ gõ bạch bản, xuất ra bút mực, hiện tại, ta đến đem chúng ta phát triển hình thức giảng giải một chút. Kỳ thật cùng chúng ta trước đó có chỗ giống nhau. Theo Từ Mẫn êm tai nói, mười mấy người con mắt càng ngày càng sáng, vốn là đã tiếp thu loại hình thức này, hiện tại lý giải không có chút nào khó khăn. Cho nên, các ngươi chỉ cần ngồi trong nhà, dễ dàng, chơi đùa điện thoại, một tháng liền có thể có mấy vạn khối thu nhập. Hiện tại ta hỏi các ngươi, Từ Mẫn cuối cùng đem thoại đề chuyển lên quỹ đạo, các ngươi có muốn hay không kiếm tiền? Nghĩ, có muốn hay không trở thành thổ hào? Nghĩ, tranh thủ thời gian đến ta không gian phát ảnh chụp, lập tức phóng ra thành công thứ một bước. Giết! Giết, giết, nhìn xem mọi người nhao nhao bắt đầu phát, Từ Mẫn cảm thấy mình tương lai, quang minh vô hạn, lúc này lý trí đem nàng kéo đến một bên, hỏi, đây là muốn là bị công ty biết làm sao bây giờ? Công ty, Từ Mẫn cười nói, ngươi còn muốn lưu tại nơi này? Lý trí vỗ đầu, đúng a, ngươi nhìn ta hồ đồ được, có như thế kiếm tiền sinh ý làm. Ta còn lưu tại nơi này làm cái giám a. Bất quá chúng ta tạm thời còn không thể đi. Từ Mẫn nói. Đúng. Trước ổn thỏa lại nói. Từ Mẫn gật đầu. Đây là một cái phương diện. Chủ yếu nhất. Chúng ta trước làm chút thành tích ra. Sau đó đi liên hệ khác tổ trưởng. Để bọn hắn cũng gia nhập chúng ta. Lý trí nhãn tình sáng lên. Giơ ngón tay cái lên. Từ tỷ cao chiêu. Vừa vặn ta có hai cái đồng hương đều thành tổ trưởng. Ta hôm nay liền đi qua cho bọn hắn hạ điểm thuốc. Không đúng, phơi bày một ít ta thành quả. Ngươi đã bán đi rồi. Lý trí cao thâm mặt chắc, cười một tiếng. Nói, tìm mấy người bằng hữu giúp đỡ chút vung. Cùng lắm thì ta trở lại điểm lợi nhuận. Từ Mẫn nghe biểu thị đồng ý. Biện pháp này không sai. Có thể mở rộng một chút. Sau đó trong vòng vài ngày, Từ Mẫn phía dưới mười mấy người, toàn bộ có công trạng, nhiều nhất bán đi hơn 10 kiện sản phẩm, ít nhất cũng có 2-3 kiện. Thực sự là bởi vì giá cả thấp, lại là chính phẩm, người biết nhìn hàng vẫn là thật nhiều. Cái này khiến mọi người nội tâm một mảnh lửa nóng, mỗi ngày đều ôm điện thoại soát WeChat, nghĩ hết biện pháp tăng thêm bạn mới. Từ Mẫn cùng Lý Trí cũng thành công có liên lạc mấy cái tổ trưởng. Có nhiều như vậy công trạng ở chỗ này bày biện, mấy người rất nhanh liền động tâm. Thế là trong vòng vài ngày, một cái hơn 400 người WeChat thương nhân liền lặng yên thành lập. Nhưng không có tường nào gió không lọt qua được. Mọi người mặc dù đã rất cẩn thận, nhưng vẫn là có người hướng thượng cấp tố giác. Nghe xong có nhiều người như vậy gia nhập khác đoàn đội, công ty thượng tầng khiếp sợ không tên, phái người tìm căn nguyên tố nguyên, rất nhanh liền tra được từ mẫn nơi này, nhưng giống như tra được cũng không có gì tốt biện pháp. Lại không thể báo cảnh, nhưng loại này, con sâu làm dầu nồi canh, nhất định phải kiên quyết trừ tận gốc. Thế là công ty thượng tầng thông chi Ngụy Khả Hoa, để hắn nhanh đi nhìn xem, rốt cuộc xảy ra tình huống như thế nào. Như có cần phải giết gà dọa khỉ, lấy nhìn thẳng vào nghe. Ngụy Khả Hoa cái này mấy ngày cũng rất buồn bực, hắn thừa dịp cái này mấy ngày có rảnh trở về quê quán một chuyến, nhưng một mực không đợi được từ mẫn tin tức. Thầm nghĩ chẳng lẽ cái này biểu đệ khó như vậy làm, cái này đều hơn một tuần lễ còn không có bị thuyết phục. Kết quả công ty liền nói cho hắn biết, hắn người toàn bộ chạy mất. Cái này khiến hắn quá sợ hãi. Những người này đều là tiền của hắn a, sao có thể để bọn hắn chạy mất. Thế là hắn vội vàng chạy về. Đến từ mẫn nơi ở, lại nhìn thấy một đám người ngay tại thu thập hành lý. Cái này, thật đều muốn đi rồi. Từ mẫn, đây là có chuyện gì? Từ mẫn nói ra, Ngụy quản lý, tất cả mọi người không làm. Không làm, Ngụy Khả Hoa nhíu mày, không phải làm rất tốt sao? Vì cái gì đột nhiên không làm? Từ mẫn lắc đầu nói ra, Ngụy quản lý, trong lòng ngươi so ta rõ ràng hơn. Chúng ta làm rốt cuộc là thứ gì? Ngươi cái gì ý tứ? Ngụy Khả Hoa chân mày nhíu chặt hơn, đối thu thập hành lý người hỏi, các ngươi không muốn kiếm tiền sao? Trong vòng nửa năm, các ngươi liền có thể mua xe, một năm liền có thể mua phòng ở, mắt thấy là phải tới tay, các ngươi cũng không cần sao? Gian phòng bên trong mười mấy người giống nhìn đồ ngốc giống như nhìn xem hắn. Có tại ngươi nơi này tốn thời gian, lão tử đã sớm mua xe mua nhà. Cũng có người cười ngâm ngâm trả lời, nghĩ ra, nghĩ ngươi còn muốn đi. Mười mấy người chỉ là cười lạnh, lại không người nào nguyện ý đón thêm hắn gốc già. Ngụy Khả Hoa một mặt âm trầm đi vào từ mẫn trước mặt, lạnh lùng nhìn xem nàng. Từ mẫn, đây đều là ngươi giật dây. Từ mẫn chỉ là cười cười, biểu thị ngầm thừa nhận. Ngươi, thiệt thòi ta còn như vậy chiếu cố ngươi. Quên đi thôi Ngụy quản lý, ngươi thật coi ta là ngốc. Ta nói với các ngươi, Ngụy Khả Hoa rõ ràng bắt đầu khí cấp bại phôi. Các ngươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Lý Trí, ngươi ra. Ngụy Khả Hoa đối Lý Trí nói, ta hiện tại thăng ngươi vì tổ trưởng. Ngươi, phi. Lý Trí không chút nào cho mặt mũi hứ hắn một tiếng. Liếc mắt nhìn lại, ngươi cho rằng ngươi là sên. Tin không tin ta một bàn tay hô chết ngươi. Phản, toàn phản. Ai đến nói cho ta, vì sao lại biến thành dạng này? Trước kia những cái kia so con cừu nhỏ còn nghe lời nhân viên đâu. Làm sao đột nhiên biến thành nhe răng trợn mắt dã thú? Lúc này hắn lần nữa tiếp vào đến từ thượng tầng điện thoại. Cái gì? Mấy trăm người đều tại nhà ga quảng trường. Tốt, ta lập tức tới. Ngụy Khả Hoa đi về sau, Từ Mẫn cũng đối mọi người nói ra. Tốt, chúng ta đều nên trở về nhà. Lòng của nàng lúc này tình đặc biệt vui vẻ. Nàng chuyện lo lắng nhất cuối cùng trôi qua. Là một nhỏ yếu nữ sinh, nàng thật đúng là sợ công ty đến báo thù nàng. Cũng may Lý Trí những người này đều tương đối nghe nàng. Hiện tại nhanh đi nhà ga, nàng còn muốn cho đại sư một kinh hỉ. Vu Tuấn đã từ hệ thống nơi đó nhận được tin tức. Lâm thời nhiệm vụ hoàn thành, vĩnh viễn không nạp điện cùng một lần tốc độ tăng lên. Đã gia trì đến trên xe chạy bằng bình điện. Đối với cái này hắn sớm đã kích động. Bất quá bây giờ còn muốn đi một chuyến nhà ga. Từ Mẫn cô nương kia nói, mọi người muốn cùng hắn nói lời tạm biệt, vốn là không muốn đi, nhưng nghe nói Ngụy Khả Hoa cũng ở đó, vừa vặn tìm hắn cầm ảnh chụp. Khi hắn từ từ đi tới nhà ga quảng trường lúc, lại nhìn thấy lít nhà lít nhít mấy trăm người, đều khiêng ba lô tụ tập cùng một chỗ, còn có Ngụy Khả Hoa cũng tại, chính đối mấy người nói cái gì. Tình huống này hắn liền có chút xem không hiểu, không phải nói mười mấy người sao? Thế là hắn xa xa đối Từ Mẫn sử dụng thiên cơ mắt, đổi mới hình ảnh của nàng về sau. Hắn đột nhiên cảm thấy có điểm dở khóc dở cười. Ngắn như vậy ngắn mấy ngày thời gian bên trong, nàng thế mà xúi dục hơn 400 người. Cô nương này thật đúng là tài giỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?